Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 66, yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng may mắn thay, hôm nay trong tiết học tổng hợp trừ ma, Lục Tu không đến, chỉ có Tư Quy và Tào Bân. Hôm nay thầy Lục có lớp, Tào Bân vẫn dáng vẻ đó. Nói, tạm thời không thể đến. Kỳ nghỉ một năm thế nào? Vẫn chưa cảm ơn em đã giúp tìm được con hồ ly nhỏ kia. Tư Quy đang vùi mình trên sofa đọc một cuốn sách. Nên làm mà, Giang Hồng cười nói. Cậu hiếm hoi lại thấy Tào Bân trên lớp. Có một cảm giác năm tháng tĩnh lặng. Như thể những chuyện xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến đại học Thương Khung. Tiểu Bì cũng đến, bắt đầu tự tay pha cà phê cho Tào Bân và Giang Hồng. Học kỳ này sẽ có điều chỉnh một vài môn học. Tào Bân nói, đến lúc đó các em sẽ biết. Các bài tập khác đã chuẩn bị xong chưa? Kỳ nghỉ một năm vừa qua, lại phải chuẩn bị cuối kỳ. Giang Hồng nghĩ đến là đau đầu. Là một khu ma sư thì việc học quả thực nặng nề hơn nhiều so với sinh viên chính quy bình thường. Trời ơi, Tiểu Bì nói, cuối kỳ môn pháp bảo em còn chưa biết phải làm gì đây. Cứ từ từ nghĩ, sẽ có cách thôi. Tào Bân nói, bây giờ chúng ta cũng phải chuẩn bị đề thi cuối kỳ. Học kỳ này các em muốn làm gì? Giang Hồng nói trước đi. Giang Hồng trầm ngâm một lát, nói, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi hiệu trưởng. Từng việc một nhé. Tào Bân đáp, thầy ơi, thầy có biết vũ khí lợi hại nhất trên thế gian là gì không? Giang Hồng hỏi. Tiểu Bì vốn không tò mò đến vậy, nhưng mỗi lần Giang Hồng đặt câu hỏi trên lớp, cậu ấy luôn có thể mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Giống như hôm nay vậy, Tiểu Bì đã vứt đề thi của mình ra sau đầu. Tào Bân không ngờ Giang Hồng lại đột nhiên hỏi câu này. Thực sự cũng có chút khó trả lời. Vũ khí lợi hại nhất, Tào Bân nói, lợi hại chỉ về phương diện nào? Định nghĩa của vũ khí là gì? Giống như nhiều giáo sư đại học, đối mặt với những câu hỏi như có phải là XX không? Câu trả lời đầu tiên nhất định là, chúng ta hãy làm rõ trước. Là gì? Em cũng không biết. Giang Hồng nói, nhưng hỏi như vậy là có nguyên nhân. Tào Bân nói, trước tiên hãy nói về định nghĩa của binh khí hoặc vũ khí. Thầy nghĩ điều em muốn hỏi hẳn là công cụ chiến đấu có hiệu quả tấn công. Được chế tạo từ nguyên vật liệu thu thập trong môi trường bên ngoài. Đúng vậy, Giang Hồng vui vẻ nói. Hơn nữa phải là một người có thể điều khiển được. Vậy thì chúng ta phải nói về định nghĩa của một người. Tiểu Bì phụ họa nói. Cha, lần này em vui lắm nhỉ. Tào Bân cười nói, rồi xoay người. Bắt đầu viết chữ lên bảng trắng, viết ra hai phạm vi định nghĩa, vũ khí khoa học kỹ thuật, vũ khí linh lực. Giang Hồng và Tiểu Bì cùng nhau thốt lên tán thưởng. Như vậy thì rất rõ ràng. V, K, S, H, T, N, S, N dĩ nhiên rất lợi hại. Tào Bân nói, nhưng thầy tin em không muốn hỏi những thứ đó. Vì thế lại phân loại thêm dưới vũ khí linh lực. Trong đó có pháp bảo, binh khí, hai phân loại lớn, tiếp theo là phân loại chi tiết hơn trong binh khí. Thần binh học là một môn ngành học. Tào Bân nói, năm ba các em sẽ bắt đầu học, sẽ được phát một quyển khái luận binh khí linh lực. Những chương trình học sâu hơn thì phải đến giai đoạn nghiên cứu sinh mới học. Tiểu Bì nói với Giang Hồng, cậu vì sao lại hỏi cái này? Giang Hồng nói, tớ muốn chế tạo một thanh binh khí. Tiểu Bì, tự mình dùng sao? Giang Hồng, không, cho Lục Tu dùng. Tào Bân lập tức hiểu ra, vừa tiếp tục phân loại chi tiết trên bảng trắng, vừa nói tiếp, đây là một đề tài rất tốt. Cuối kỳ học kỳ này, các em có thể cân nhắc chế tạo binh khí. Tầng đầu tiên trên bảng trắng là binh khí thần lực. Hiểu theo tên gọi, binh khí thần lực tức là những vũ khí mạnh mẽ kế thừa một phần sức mạnh của thần linh. Được trao tặng cho thế nhân, nhưng những binh khí này đều có hướng trọng điểm riêng, thậm chí có rất nhiều không phải vì mục đích phá hủy, giết chóc mà tồn tại. Tiếp theo là các loại vũ khí thuộc tính. Em cũng muốn chế tạo một món vũ khí, Tiểu Bì nói. Tào Bân viết bảng xong, Tiểu Bì và Giang Hồng bắt đầu dùng điện thoại chụp ảnh. Cho nên định nghĩa binh khí linh lực trong thế giới này và khái niệm vũ khí trong thế giới biểu hiện rất khác nhau. Tào Bân giải thích, không có cách nói mạnh nhất. Ví dụ như Bất Động Minh Vương lục khí, mặc dù hiện tại được công nhận là rất lợi hại, nhưng mục đích quan trọng nhất của nó, hay nói cách khác là động cơ sáng tạo ra nó, là để đối kháng thiên ma. Cho nên trong một số trường hợp, nó thậm chí không hiệu quả bằng việc áp dụng kim giao tiễn. Giống như phong thần tiên có thể cuốn tạo lốc xoáy, nhưng trong những tình huống đặc biệt, ví dụ như quyết chiến trên mặt đất, hiệu quả cũng không bằng xâm la vạn tượng song đao của chủ nhiệm Hiên Hà Chí. Tiểu Bì nói, đúng đúng, xâm la vạn tượng có thể điều khiển thực vật, nhưng bố em ít dùng lắm. Loại thần binh này, chắc hẳn không dễ dàng ra tay nhỉ. Giang Hồng nói, Tiểu Bì nói, ông ấy nói là dùng cái này tiêu hao quá lớn, sợ dinh dưỡng không theo kịp. Giang Hồng nói, vậy thầy ơi, thầy thấy binh khí lợi hại nhất là gì? Hoặc là thầy thấy thích hợp nhất cho lục tu sử dụng? Tào Bân ngồi xuống sau quầy ba, bắt đầu uống cà phê. Đáp, cá nhân thầy cảm thấy, hiện tại mà nói, mạnh nhất, hẳn thật sự là trí tuệ kiếm. Tiểu Bì nói, chính là thanh mà hiệu trưởng đã lấy đi sao? Đúng vậy, Tào Bân đáp, trong Bất Động Minh Vương lục khí, trung tâm nhất chính là trí tuệ kiếm. Trí tuệ kiếm đã bảo vệ lịch sử nhân loại gần 6.000 năm rồi. Giang Hồng nghĩ đến khoảng thời gian bị yêu quái bắt đi ở Trùng Khánh. Một trong những mục đích quan trọng của đối phương chính là tra hỏi về tung tích của trí tuệ kiếm. Thế trí tuệ kiếm, Giang Hồng rất muốn hỏi trí tuệ kiếm ở đâu, nhưng cậu đã kìm lại. Dù sao thông tin mà kẻ địch tra hỏi chắc chắn là thông tin quan trọng. Tào Bân cũng không thể trả lời. Tốt nhất mình vẫn không nên hỏi bừa. Nhưng lời Tào Bân nói tiếp theo lại khiến Giang Hồng vô cùng kinh ngạc. 10 năm trước đã từng có một trận đại chiến. Hạng Thành sau trận đại chiến đó đã kích hoạt một pháp bảo khác, tức là Thiên Thu Vạn Thế Luân trong khu ủy, có khả năng đảo ngược nhân quả. Kích hoạt pháp bảo này yêu cầu trả một cái giá nhất định, cũng tức là điều chúng ta thường gọi là hiến tế. Trong Bất Động Minh Vương lục khí, Đại Nhật Kim Luân, Khổn Yêu Thằng, Kim Cương Tiễn, Thực Nguyệt Cung, Hàng Ma Sử đều bị hiến tế. Trở về Thiên Mạch, Tào Bân nói, nhưng trí tuệ kiếm vẫn còn ở nhân gian, không bị Hạng Thành mang đi. Nghe được lời này, Giang Hồng nhẹ nhõm thở phào. Khi Hạng Thành rời khỏi thời đại này, Tào Bân thản nhiên nói, anh ấy đã dùng một loại pháp thuật vô cùng đặc biệt, phong ấn nó vào một khe hở đặc thù, đồng thời thu hồi hai pháp bảo khác từ thiên địa mạch. Những pháp bảo này được phục tàng, cất giấu lại, chôn giấu ở hai nơi, lần lượt là Đại học Thương Khung và Thánh Địa Yêu Tộc. Cụ thể làm thế nào để triệu hoán chúng, thầy cũng không rõ lắm, nhưng chỉ cần có ma khí xuất hiện ở hai nơi này, chúng sẽ hiện thân. Ngày thường không ai tìm thấy chúng, ngay cả thơ y cũng không được. Giang Hồng gật đầu, Tiểu Bì nói, vậy nếu có nguy hiểm, chúng sẽ tự động đến tìm hiệu trưởng sao? Tào Bân nói, trừ Hạng Thành ra, chỉ có người được chúng thừa nhận mới có thể tạm thời sử dụng chúng. Nếu cả thầy không được, nhất định cũng có khu ma sư khác có thể sử dụng. Cho nên không cần quá lo lắng. Giang Hồng, trí tuệ kiếm là khắc tinh của ma sao? Đúng vậy, Tào Bân nói, tục truyền là như vậy. Vậy tại sao trí tuệ kiếm lại có thể khắc chế ma? Giang Hồng nói, cách nói phổ biến là trên thân kiếm có sức mạnh cường đại của Bất Động Minh Vương. Tào Bân nói, nhưng thơ y cho rằng, ngoài ra, còn có niềm tin kiên cường mà mỗi thế hệ người bảo vệ. Và các khu ma sư trên đại điện này đã trao cho nó trong suốt những năm tháng dài lâu. Giang Hồng gật đầu, Tào Bân nói, em đã nghĩ kỹ muốn chế tạo một thanh binh khí như thế nào chưa? Giang Hồng nói, về mặt ngoại hình, em đã nghĩ kỹ rồi. Cậu muốn chế tạo cho Lục Tu một thanh Tây Dương kiếm đẹp mắt. Thon dài, có thể dùng cả để chém và đâm. Nhưng làm thế nào để trao cho nó sức mạnh đánh bại ma? Thì phải tìm cách khác. Em cũng muốn chế tạo một thanh kiếm. Tiểu Bì nói, Tào Bân nói, chúng ta vẫn nên bắt đầu từ vật liệu đi. Thầy nghĩ có rất nhiều vật liệu các em có thể lựa chọn. Vì thế, đề thi cuối kỳ môn tổng hợp trừ ma của Giang Hồng cứ thế được quyết định. Đầu tiên là vật liệu, sau đó là đúc khuôn. Những việc này đều yêu cầu tự cậu tìm tòi, không thuộc nội dung Tào Bân hướng dẫn. Chỉ khi chính thức rèn đúc bội kiếm, bắt đầu từ bước đó, Tào Bân mới tham gia, dạy cậu cách rèn những vũ khí lạnh có pháp lực. Cho đến bước, chú Linh lại cần thêm nhiều sự chỉ dẫn từ các đạo sư khác. Trước khi tan học, Giang Hồng sắp xếp một đống tài liệu, Tào Bân đang định tạm biệt cậu. Giang Hồng đợi Tiểu Bì rời đi rồi đột nhiên nói, thầy ơi, em còn một vấn đề muốn hỏi thầy. Tào Bân ra hiệu cậu cứ nói. Vì thế, Giang Hồng kể cho Tào Bân nghe ý tưởng của cậu và Lục Tu mấy ngày nay. Tâm ma, Tào Bân suy nghĩ một lát, nói, Giang Hồng có chút ấp úng, nói, có lẽ có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng mấy ngày nay, em đã nghĩ làm sao để đối đầu với kẻ giả mạo kia. Không, Tào Bân lập tức nói, em làm rất tốt, không hề không biết tự lượng sức mình. Thần sắc Tào Bân trở nên ngưng trọng, anh trầm ngâm rất lâu, rồi sau đó giải thích, đây là một đề tài thảo luận rất phức tạp, hiện tại thầy không thể giải thích tùy tiện cho em theo những gì thầy biết. Nhưng thầy cũng sẽ giúp các em hết sức có thể để thu thập thêm tài liệu. Giang Hồng lập tức nhẹ nhõm, vội vàng nói lời cảm ơn. Tào Bân đồng ý giúp đỡ thì quá tốt rồi. Không có gì, Tào Bân mỉm cười nói. Đây cũng là điều thầy nên làm. Dù sao Lục Tu cũng không phải chiến đấu vì chính mình và kẻ địch. Ngày hôm đó Giang Hồng luôn có chút sợ gặp Lục Tu. Vì giấc mơ kia. Luôn sợ tim đập nhanh hơn. Buổi sáng cậu đầu tiên đi đến câu lạc bộ đấu kiếm một chuyến. Đo kích thước Tây Dương kiếm mà Lục Tu đặt ở đó. Chất lượng tay cầm, kích thước tấm chắn tay, chiều dài mũi kiếm và trọng lượng toàn bộ thanh kiếm. Em đang làm gì vậy? Đột nhiên, giọng Lục Tu vang lên phía sau. Giang Hồng tức khắc giật mình. Khi xoay người, thấy Lục Tu nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu. À, em, trái tim Giang Hồng tức khắc đập thình thịch. Không dám nhìn thẳng Lục Tu. Lục Tu lại làm một pha. Tường đông, ấn cậu vào tường, khó hiểu đánh giá cậu. Em vừa đúng lúc đi ngang qua. Tiện thể vào xem, Giang Hồng nói. Em tưởng hôm nay anh ở đây. Không, sao anh lại đến đây? Lục Tu. Vậy em tưởng anh ở hay tưởng anh không ở, Giang Hồng? Logic của Giang Hồng hoàn toàn tự mâu thuẫn. Cậu lập tức chuyển đề tài. Nói, anh không đi học sao? Mới vừa học xong, Lục Tu nói, sao lại không trả lời tin nhắn của anh? Họ nói em ở đây. Anh liền đến. Ồ, đúng vậy. Giang Hồng nhìn các nam sinh đang tập luyện trong sân đấu kiếm. Nghĩ rằng chắc có người đã nói cho Lục Tu. Ăn sáng chưa? Lục Tu muốn đưa Giang Hồng đi ăn sáng. Giang Hồng đã ăn rồi. Tiết sau học môn gì? Lục Tu lại hỏi. Khám phá thế giới. Tâm trạng Giang Hồng vẫn còn chút bất an. Ồ, vậy đi thôi. Ánh mắt Lục Tu lộ ra vẻ. Hôm nay em sao có chút không bình thường. Nhưng Giang Hồng không nói. Lục Tu cũng không hỏi thêm. Giang Hồng đột nhiên nhận ra, tại sao Lục Tu lại đẹp trai hơn trước kia nhiều đến vậy? Trước đây, sự đẹp trai của anh ấy mang tính xâm lược. Còn bây giờ, nó lại khiến Giang Hồng nảy sinh một cảm giác không rõ. Như thể làm người ta ngứa ngáy trong lòng. Luôn muốn nói gì đó với anh. Lục Tu, Giang Hồng, nhìn gì? Không có, trên mặt anh có gì sao? Không không không, anh, cùng em đi học sao? Lục Tu nói, buổi sáng anh không có tiết. Buổi chiều có vài tiết, đi xem cô Chu Cẩn Linh đi. Đúng rồi, Giang Hồng lập tức nghĩ đến. Chu Cẩn Linh giả mạo đã bị tiêu diệt. Bây giờ giáo viên môn khám phá thế giới đã khôi phục bản thể. Sẽ có gì khác biệt sao? Hôm nay trên lớp mọi người đều đến đủ. Tiết của Chu Cẩn Linh từ trước đến nay không ai dám trốn. Giang Hồng và Lục Tu đến muộn nhất. Chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng của phòng học. Chu Cẩn Linh đã ở trên bục giảng. Các thành viên tổ của học kỳ 1 quay đầu lại. Khi thấy Giang Hồng liền sôi nổi chào hỏi cậu. Giang Hồng khẽ vẫy tay. Cúi người, dọc theo hàng cuối cùng ngồi vào. Vị trí cạnh cửa sổ, nơi Giang Hồng thích nhất, đã bị người khác chiếm. Người đó đang gục đầu trên bàn ngủ. Vẫn nên điểm danh lại một lần. Chu Cẩn Linh dùng nước cồn rửa tay xoa tay nhẹ. Bắt đầu điểm danh, Lục Tu ngồi cạnh Giang Hồng. Ngẩng mắt chăm chú nhìn Chu Cẩn Linh. Quan sát hành động của cô. Hạ Giản, Chu Cẩn Linh nói. Có, Liên Giang, có. Giang Hồng đoán Chu Cẩn Linh điểm danh theo thứ tự phiếu điểm học kỳ 1. Quả nhiên người thứ ba chính là mình. Bì Vân Hảo, Tiểu Bì và Liên Giang ngồi cạnh nhau. Đáp lời, Liên Giang lại quay đầu, đưa mắt đầy ám muội nhìn Giang Hồng. Giang Hồng đành một tay đỡ trán, làm bộ không thấy, điện thoại có tin nhắn. Giang Hồng đoán ngay là của Liên Giang. Tối hôm đó hai người đi đâu vậy? Đi sao cũng không nói tiếng nào. Giang Hồng vốn định trả lời, có việc, nhưng tấn công chính là phòng ngự tốt nhất. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, trả lời. Người đó là bạn trai của cậu sao? Liên Giang rất nhanh trả lời tin nhắn. Không phải, chỉ là một người quen nhàm chán. Bây giờ nghĩ lại, chắc là một tên bợm rượu. Giang Hồng hiểu ra, một lát sau, Liên Giang lại gửi tin nhắn đến. Ngày nào cũng cô đơn lắm. Giống như cậu với thầy Lục thì tốt quá rồi. Giang Hồng định trả lời. Không phải, nhưng Lục Tu đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía cậu, Giang Hồng liền tắt điện thoại. Ai ngờ Lục Tu nhìn người cũng không phải cậu. Viên sĩ Vũ, Chu Cẩn Linh điểm tên cuối cùng. Rồi lặp lại, viên sĩ Vũ có đến không? Có, nam sinh ngồi cạnh Giang Hồng. Ở vị trí cạnh cửa sổ, ngồi thẳng dậy, dường như vô cùng mệt mỏi. Đáp lời, là viên sĩ Vũ sao? Giang Hồng thậm chí không để ý thấy cậu ấy cũng đến. Cậu ấy bắt đầu đi học ư, dường như trước kỳ nghỉ. Cậu ấy cũng đã cùng mọi người đi học, chỉ là Giang Hồng chưa quá chú ý đến cậu ấy. Cậu và Lục Tu cách viên sĩ Vũ ba chỗ trống, nhưng Lục Tu chỉ liếc nhìn viên sĩ Vũ một cái, rồi như không có chuyện gì xảy ra. Tốt, chúng ta bắt đầu vào học đi. Chu Cẩn Linh chú ý thấy Lục Tu không bị điểm danh, nhưng không hỏi nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về đề thi cuối học kỳ này. Tìm kiếm khe hở thời gian và không gian, tiện thể giải quyết một số thắc mắc của các em. Các tổ trưởng của các nhóm nhỏ lên tiếng đi. Hãy nói xem đã làm đến bước nào rồi. Chu Cẩn Linh, thật, đã trở nên ôn hòa hơn nhiều. Không còn sắc bén và nghiêm khắc như trước. Trong nhóm WeChat của nhóm nhỏ bắt đầu có tin nhắn bật lên. Giang Hồng luôn không nhịn được muốn nhìn viên sĩ Vũ, nhưng vẫn tham gia thảo luận đơn giản. Đừng quan tâm đến cậu ta. Lục Tu đột nhiên nói. Đã không liên quan đến chúng ta rồi. Anh đang làm gì vậy? Giang Hồng tò mò hỏi. Thấy Lục Tu mở một cuốn sổ ghi chép. Cuốn sổ này vẫn là cuốn Giang Hồng đã đưa cho anh lần trước. Soạn bài, Lục Tu lại nói. Giang Hồng gục đầu trên bàn. Tò mò nhìn nội dung bài giảng của Lục Tu, nhỏ giọng nói, anh bây giờ là giáo viên sao? Ừm, Lục Tu nhìn cậu một cái. Giang Hồng lén nhìn Chu Cẩn Linh, rồi lại chuyển sự chú ý sang Lục Tu. Hôm nay cậu đặc biệt muốn nói chuyện với Lục Tu. Nói gì cũng được, chỉ cần có thể chấm phẩy. Được nói ra, Giang Hồng liền cảm thấy rất thú vị. Lương có tăng không? Giang Hồng nói. Lục Tu kỳ lạ liếc nhìn Giang Hồng. Họ chưa bao giờ thảo luận vấn đề này. Thêm một khoản trợ cấp. Sao vậy? Lục Tu nghĩ một lát. Hỏi, sao lại hỏi cái này? Giang Hồng lại hỏi, anh có bao nhiêu tiền? Lục Tu, em muốn mua gì? Cứ bảo anh, bao nhiêu tiền cũng được chứ? Được, anh chắc hẳn tiết kiệm được không ít tiền nhỉ? Giang Hồng biết Lục Tu ngày thường cũng không có gì cần dùng tiền. Không, nói không chừng, chiếc Kawasaki H2 của anh ấy thực sự rất đắt. Lục Tu không phản ứng cậu, bắt đầu viết vào cuốn sổ soạn bài của mình, rồi dùng ngón tay thon dài gãi tai. Em giúp anh gãi, Giang Hồng ghé vào tai Lục Tu. Đừng đùa, Lục Tu khẽ nhíu mày. Tay trái ấn tay Giang Hồng, kéo xuống dưới bàn nắm lấy. Giang Hồng, khi bị anh ấy nắm tay, trái tim Giang Hồng lại bắt đầu đập thình thịch. Đây là sao vậy? Nhưng cảm giác này thật tốt. Bàn tay Lục Tu rất ấm áp, mềm mại, hoàn toàn không giống bàn tay của một con mãnh thú hủy thiên diệt địa khi tung quyền hay xuất trưởng. Phóng thích long ngữ, ngón tay Giang Hồng theo bản năng VTV một chút, Lục Tu liền tách ngón tay cậu ra, đan vào nhau, hai người mười ngón đan xen, nắm chặt tay, đặt trên đùi Lục Tu, cứ như vậy nắm mãi. Tâm trạng Giang Hồng lập tức cực kỳ phức tạp. Lần trước nắm tay Lục Tu như vậy là ở ngoài chùa Đại Chiêu, nhưng lúc đó hoàn toàn không có cảm giác hiện tại. Góc nghiêng của Lục Tu thật đẹp trai quá. Giang Hồng ngắm nhìn bờ môi anh, không nhịn được lại nghĩ đến giấc mơ kia. Môi anh ấy nhất định rất mềm. Lục Tu đang viết nội dung soạn bài, dường như cảm nhận được Giang Hồng đang thất thần. Đột nhiên buông bút, dùng tay phải búng tay, búng một cái vào trán Giang Hồng. Giang Hồng lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu, rút tay về, nghiêm túc học bài. Các tổ trưởng lần lượt báo cáo tiến độ, đa số học sinh căn bản chưa làm được gì, đành phải vắt óc đối phó kiểm tra. Nhưng Chu Cẩn Linh vẫn mỉm cười lắng nghe, không trách cứ bất kỳ ai. Được, tôi đã biết. Chu Cẩn Linh nhận xét xong tổ cuối cùng, nói, các em học sinh xin hãy tiếp tục hoàn thành đề thi. Từ tiết sau trở đi, tôi muốn thấy bảng kế hoạch và tiến độ hoàn thành cụ thể của các em. Dưới dạng văn bản, trời ơi, tất cả mọi người kêu lên, Giang Hồng lại có thêm một thứ phải viết. Chu Cẩn Linh tuy đã trở về bản thể, nhưng trong việc học dường như lại càng nghiêm khắc hơn. Giang Hồng xin ở lại một chút. Người kia là Lục Tu sao? Chu Cẩn Linh đầy nghi hoặc nói, bạn học mặc áo thun đen, xin em cũng ở lại một chút. Mọi người, cả lớp bắt đầu xì xào, nhận ra điều gì đó không đúng. Tiểu Bì cười nói, đó là thầy Lục Tu à? À, Chu Cẩn Linh lập tức cười nói, nhất thời không nhìn ra. Tan học, Chu Cẩn Linh bước xuống bục giảng, trước tiên bắt tay Lục Tu, hai bên ngầm hiểu mà không nói gì. Gặp lại, Lục Tu, là tôi. Chu Cẩn Linh và Lục Tu dường như là bạn cũ, cười nói, lâu rồi không gặp, cậu đã trở thành giáo viên sao? Ừm, đúng vậy, Lục Tu chỉ bình tĩnh đáp, vẫn chưa kịp cảm ơn em. Giang Hồng, Chu Cẩn Linh nói với Giang Hồng, mọi người đều rất cảm ơn em đã cứu chúng ta khỏi tay mê hoặc. Không có gì, không có gì, Giang Hồng vội nói, đây là việc em nên làm. Chu Cẩn Linh đáp, thầy Hoắc Nhiên và các khu ma sư khác cũng đã chuyển lời cảm ơn. Nếu có bất kỳ điều gì chúng ta có thể làm, có thể giúp được, mong em nhất định phải nói ra bất cứ lúc nào. Giang Hồng hiểu đây là một lời hứa của Chu Cẩn Linh. Họ nợ cậu một ân tình, hơn nữa là ơn cứu mạng, chỉ có thể sau này tìm cách báo đáp. Chỉ không biết ơn cứu mạng có đổi được điểm thi cuối kỳ không? Còn rất nhiều người bị mê hoặc giam giữ sao? Giang Hồng nói, vào ngày hôm đó, em không còn tìm thấy con tin nào khác. Biểu cảm của Chu Cẩn Linh có chút khó xử, không biết nên trả lời thế nào. Giang Hồng liền đoán rằng cô ấy có lẽ gần đây phải giữ bí mật. Thứ hai, có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không rõ lắm, liền tự giác không truy hỏi thêm. Thầy Lục Tu, Chu Cẩn Linh lại nói, tôi đã xem xét một số lịch sử trò chuyện, phát hiện bản sao kia đã từng có giao tình không tệ với thầy. Phải vậy không? Lục Tu nói, tính là khá thân thiết. Chu Cẩn Linh gật đầu, hỏi, có điều gì đặc biệt không? Giang Hồng không muốn nghe nhiều về điều này, liền rời khỏi phòng học, chờ Lục Tu ở bên ngoài để ăn trưa. Khoảng nửa giờ sau, Lục Tu mới ra. Việc trao đổi thông tin với Chu Cẩn Linh cũng không có gì đáng chú ý đặc biệt. Nhưng Chu Cẩn Linh đã nói cho Lục Tu một chuyện về thông tin Vạn Vật Thư do Giang Hồng nắm giữ. Hiện tại số người biết được là vô cùng ít. Tính cả Giang Hồng, bốn khu ma sư được cứu từ Khuynh Vũ Kim Tôn, những người biết ơn còn lại chỉ có Trần Chân, Tào Bân, An Kiệt mấy người đứng đầu. Ngay cả Khả Đạt cũng không rõ Vạn Vật Thư là gì. Còn các đồng nghiệp khu ma sư thì chỉ biết Giang Hồng có một pháp bảo màu đen, giống như một cây thước dài. Trần Chân đã đặc biệt ra lệnh phong tỏa thông tin này, yêu cầu tất cả những người biết ơn không được truyền ra ngoài. Khu ủy bên kia còn sẽ phái đến một cao thủ pháp bảo. Lục Tu nói, để giúp em hiểu cách dùng Vạn Vật Thư, có thể sẽ giải mã một số bí ẩn. Nếu quan trọng như vậy, vẫn nên giao ra thôi. Giang Hồng nói, em chỉ sợ em hoàn toàn không có cách nào bảo vệ nó. Lục Tu đáp, nhưng Trần Chân và hiệu trưởng Tào đều kiên trì để cho em giữ nó. Bởi vì pháp bảo và thần binh, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng sẽ lựa chọn chủ nhân của mình. Giang Hồng đành phải gật đầu. Đến phòng ngủ của anh ngủ chưa không? Lục Tu nhìn thời gian, đã gần một giờ, giờ này trở về, không chừng sẽ làm ồn đến bạn cùng phòng của Giang Hồng. Không, không được đâu. Giang Hồng nghe thấy lời đề nghị này, có chút muốn ngủ cùng Lục Tu, nhưng lại luôn cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là sau khi mơ giấc mơ kia. Em tìm một chỗ ngồi lát, buổi chiều còn có tiết học mà. Lục Tu, một tiếng, Giang Hồng nghĩ thầm, anh muốn về phòng ngủ sao? Nhưng Lục Tu dường như không có ý định rời đi, sau bữa trưa vẫn rất tự nhiên đi cùng Giang Hồng. Vì thế Giang Hồng tìm một bãi cỏ rộng rãi, râm mát phía sau khu dạy học, nằm xuống, Lục Tu ngồi bên cạnh cậu, lưng dựa vào một cái cây. Giang Hồng liền dịch lại, gối lên đùi anh, ngủ một giấc chưa? Mấy ngày nay anh sẽ hơi bận. Lục Tu nói với Giang Hồng. Giang Hồng, đi học sao? Lục Tu, chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhưng chỉ bận mấy ngày là được. Có lẽ không thể ngày nào cũng ở bên em. Giang Hồng, một tiếng, nói, không sao đâu. Giang Hồng luôn cảm thấy hôm nay mọi thứ đều có chút không ổn. Có lẽ là vì nhịp tim mình quá cao, giống như uống Red Bull vậy, nhưng cậu đâu có nạp nhiều caffeine đâu. Mãi đến buổi chiều vào học, khi chia tay Lục Tu, cậu mới biết nguyên nhân. Giang Hồng vậy mà lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi bước vào phòng học môn pháp bảo, nhịp tim dần dần khôi phục bình thường. Tại sao chứ? Tại sao khi mình ở bên anh ấy lại trở nên căng thẳng như vậy? Trước đây không hề. Tiết pháp bảo là tiết đầu tiên buổi chiều. Lớp học thưa thớt, đa số mọi người ngủ trưa vẫn chưa tỉnh táo. Trương Tích Đình huýt sáo gọi Giang Hồng, ra hiệu cậu ngồi lại đây. Buổi trưa lại không về phòng ngủ. Trương Tích Đình nói, Giang Hồng khi ở bên Lục Tu luôn có chút căng thẳng không rõ. Nhưng khi chia tay, trong lòng lại có chút trống rỗng. Cậu lấy điện thoại ra, nhớ rằng anh ấy buổi chiều có tiết học, không thể trả lời tin nhắn, đành bỏ cuộc. Thầy giáo đến, nhưng không phải La Bằng, mà là một người khác. Thầy giáo mới đối với học sinh trong lớp là người lạ, nhưng đối với Giang Hồng thì lại quen. Người đã từng cùng cậu đồng sinh cộng tử 24 giờ trong nhà tù của Mê Hoặc. Hoắc Nhiên, chào các em. Hoắc Nhiên hôm nay mặc một bộ Âu phục sơ mi rất giống Tảo Bân, khoác một chiếc áo choàng lụa, chải tóc vuốt keo, trông rất tinh thần, giống một quý ông trung niên. Thầy giáo La Bằng của các em vì có việc gia đình tạm thời rời trường, môn pháp bảo sẽ do thầy tiếp quản. Trước tiên điểm danh nhé. Thầy thấy em rồi. Giang Hồng. Dạ. Giang Hồng cười nói. Phía trước Liên Giang quay người lại, lại nhìn Giang Hồng một cái. Trương Tích Đình ngáp một cái, nói, cậu biết thầy ấy là cái gì không? Thầy ấy là yêu tộc sao? Giang Hồng tò mò nói. Trương Tích Đình nói, thầy ấy là một loại yêu quái tên là hỏa quang thú. Giang Hồng gật đầu, lại lấy điện thoại ra nhìn, có vẻ hơi thất thần. Đến tận buổi chiều, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về giấc mơ của mình. Sao vậy? Trương Tích Đình thấy Giang Hồng cứ lật xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại, tiện tay xoa đầu cậu, nói, hôm nay sao lại thất thần như vậy? À, Giang Hồng lập tức nói, không có. Giang Hồng đưa tay nắm lấy tay Trương Tích Đình, hai người vặn vài cái ngón tay đối phương. Giang Hồng dùng thủ pháp cầm nã mà Tào Bân đã dạy. Trương Tích Đình suýt nữa không kiểm soát được Giang Hồng, cuối cùng tung ra chiêu kỳ lạ, khống chế được cậu, khóa chặt cổ tay cậu, kéo tay cậu xuống dưới bàn ấn, đặt lên đùi mình, cầm nã thủ. Chin Na Sâu là một môn võ thuật, chủ yếu sử dụng lực từ bàn tay và ngón tay để tấn công, bắt giữ và khống chế đối phương. Theo Google, rất tự nhiên, Trương Tích Đình làm một động tác y hệt Lục Tu buổi sáng. Nhưng Giang Hồng thì hoàn toàn không có cảm giác gì. Từ cấp 2 đến cấp 3, rồi đến đại học, động tác này là động tác đùa giỡn tiêu chuẩn của các nam sinh trên lớp. Cuối cùng, Giang Hồng dùng ngón tay tách ra, làm Trương Tích Đình nắm chặt lại. Kết thúc, Giang Hồng lại rút tay về. Xem điện thoại, đang yêu đương à? Trương Tích Đình nói. Cứ xem điện thoại mãi, chỉ có một khả năng thôi. Giang Hồng, cậu cũng lợi hại quá đi. Giang Hồng nghĩ thầm, Trương Tích Đình trong lòng cậu từ trước đến nay luôn có hình ảnh một kẻ phúc hắc, IQ cao, mắt kính phản quang. Không, mình không có yêu đương mà, ý chỉ người bề ngoài hiền lành trông có vẻ vô hiểm nhưng sâu bên trong thì xảo quyệt. Tớ hỏi cậu một câu hỏi. Giang Hồng tắt điện thoại, nghiêm trang nói, anh trai, gọi bố. Trương Tích Đình nói, Giang Hồng đáp, đừng đùa. Cậu lại hạ thấp giọng, nói, câu hỏi này thật sự rất BNTH, cậu đừng nghĩ, à, tóm lại không phải như vậy. Tớ muốn hỏi, nếu pháp thuật gia truyền của cậu là mơ, cậu sẽ biết rất nhiều ý nghĩa của cảnh trong mơ sao? Ví dụ như, mơ thấy mình hôn môi với người đồng giới, là có ý gì vậy? Trương Tích Đình. Giang Hồng nói, tớ là nói, chỉ là mơ thấy, điều này có phải có nghĩa là tớ nên thích hợp? Trương Tích Đình, tớ cũng mơ thấy rồi mà, không có gì đâu, cho nên cậu rất căng thẳng à? Giang Hồng, à, Trương Tích Đình, nam giới mơ thấy hôn môi với nam giới, nữ giới mơ thấy hôn môi với nữ giới, thường xuyên xảy ra. Chứng tỏ gần đây công việc hoặc việc học của cậu áp lực quá lớn. Hồi năm ba cấp 3 tớ từng mơ thấy hôn môi với bạn cùng bàn, một cậu bạn nhỏ. Cậu là thẳng nam đúng không? Giang Hồng nói, hiện tại là vậy. Trương Tích Đình đẩy kính, hiện ra ánh phản quang phúc hắc, đáp, cậu rất bối rối sao? Mơ thấy hôn môi với ai? Giang Hồng ngại ngùng không nói. Trương Tích Đình lại cười, vỗ vai cậu, nói, còn một nguyên nhân nữa, là các cậu gần đây thường xuyên ở bên nhau, cậu nghĩ rằng áp lực và phiền não của mình có thể trút hết cho người đó phải không? Ồ, Giang Hồng cảm thấy lời giải thích sau này, so với cái trước, mình dễ chấp nhận hơn. Cách chương.